Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 215, Noble Phantasm của Pluto. Đó là chiếc chìa khóa. Còn có thể chơi được như thế sung sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, không để cho Kagura đọc đến cuối cùng một câu, Sesshomaru khẽ xiết đuôi lông xù xù của mình lại, rồi ấn trên môi Kagura một nụ hôn dịu dàng. Kagura, em hình như lấy nhầm kịch bản của ta mất rồi. Lời này, để ta nói mới đúng. Kagura, chúng đến với nhau đi. Ta sẽ không bao giờ buông tay em ra cả. Mắt đối mắt với nhau, Kagura nhìn thấy hình bóng của nàng trong mắt của Sesshomaru. Nàng đang cười, thật hạnh phúc, một nụ hôn thật ngọt ngào là điều không thể thiếu. Lúc này và ngay bây giờ, không biết ai bắt đầu trước nhưng đêm nay chắc chắn là một đêm không thể quên của Sesshomaru và Kagura. Truyền thuyết xưa đã kể lại rằng, hai người yêu nhau, mà cùng thổ lộ thành công, dưới sự chứng kiến của hoa chi anh Shibazakura, thì hai người đó sẽ đến với nhau và có một hạnh phúc viên mãn. Thật lâu về sau, ha, thật đúng là một cảnh tượng thú vị nha Kagura, như ngươi mong muốn đi, ngươi được tự do à, ta đây, đã không cần đến ngươi nữa. Chìm vào cái ôm hạnh phúc của Sesshomaru, Kagura trong một thoáng cứng người lại. Có chuyện gì sao, Kagura? Sesshomaru thấy Kagura bỗng nhiên lặng thinh đi kỳ lạ. À, không, không có gì, chỉ là, cảm thấy có thể cùng Sesshomaru thông báo thành công. Thật sự là ngoài dự đoán nha. Kagura lắp bắp run rẩy nói, ánh mắt phiến hồng tích chữ trong là lóng lánh lệ quang xinh đẹp. Đã là đại yêu Sesshomaru, sao không biết là Kagura đang nói dối cơ chứ? Nhưng, Sesshomaru tin rằng, nếu Kagura một ngày nào đó muốn kể cho anh nghe thì Kagura sẽ kể thôi. Không có vấn đề gì lớn lao cả. Kagura cười lên hạnh phúc cầm lấy tay của Sesshomaru, rồi đặt lên ngực trái của nàng. Nơi đó, tiếng tim đập thình thịch thật mạnh mẽ và hữu lực. Ở một nơi khác, một ngôi nhà bình thường trong một ngôi làng nhỏ, Kanna ôm lấy tấm kính vẻ mặt không cảm xúc. Ngươi đạt được, tự do Kanna, như một mối liên hệ vô hình, bị cắt đứt đi. Kanna ánh mắt dần có một tia tiêu cự linh hoạt. Cảm ơn, Kanna ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, lần đầu tiên Kanna nàng cảm thấy. Ánh mặt trời có lúc cũng thật xinh đẹp làm sao. Ở trên không trung, một con hạc giấy đang bay lơ lửng, một thanh niên trẻ hào hoa đang lười biếng, nhắm mắt lại ngủ trên lưng hạc giấy. Byakuya, ngươi nếu không thích nghe theo lệnh của ta, thì kể từ bây giờ. Ngươi muốn đi đâu thì đi đi, ta sẽ không quản ngươi nữa, hừ. Bạch dạ mộng ảo Byakuya, bên tai nghe được lời này xong, cả kinh đến nỗi rớt từ trên lưng hạc giấy xuống. Ha ha ha ha ha, ta được tự do lạc. Ta muốn đi du lịch không ai có thể ngăn cản được bước chân của ta. Chấm chấm chấm, Byakuya một phen cuồng tiếu, ngửa mặt hét lớn lên. Byakuya điều khiển con hạt giấy, quay đầu lại, chạy về lấy vàng bạc mà hắn trộm cất giấu. Quyết tâm chu du một phen trời đất bao la, mới là hắn mộng tưởng. Minh giới, không biết qua bao lâu, Lucas lại gặp mặt Sesshomaru. Mảnh vỡ cuối cùng còn thiếu của Ngọc Tứ Hồn, đã được thu thập về đủ cả. Ghép lại Ngọc Tứ Hồn hoàn chỉnh, Pluto không chút nào quan tâm. Thứ này phụ thân có còn cần không? Pluto cầm Ngọc Tứ Hồn hỏi Lucas, nếu Pluto không cần thì để cho ta tới. Lucas biết rõ nguồn gốc của Ngọc Tứ Hồn, bên trong còn một thứ nữa mà cậu cần phải làm. Như vậy à, phụ thân đại nhân vẫn là như thế, thật thích lo chuyện bao đồng. Pluto tay cầm lấy Ngọc Tứ Hồn, lại chẳng chút coi trọng nó. Mà trực tiếp xóa sổ Magasuhi trong viên ngọc, còn Nauhi thì Pluto anh, giao cho Lucas xử lý. Magasuhi là ngọc tứ hồn thuộc tính ác, là tập hợp nhiều yêu quái lại mà cùng tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nauhi là phần tinh khiết của ngọc tứ hồn, lấy linh hồn của vu nữ Midoriko làm chủ hồn. Có sự chúc phúc của minh giới thêm vào, Pluto thần hồn gần như không sợ bất cứ kẻ nào dưới minh giới. Mà lại, minh giới này cũng không phải được trọn vẹn. Không người cai trị, không có luật pháp, khắp nơi đều là những chỗ không gian bị hỏng. Một đám loạn nhập không gian lỗ hỏng. Nơi này cũng không có giá trị để tồn tại. Hứng thú thiếu thiếu, Pluto bắt đầu phân tâm ra, vừa bảo hộ cho Naraku, vừa kiểm tra đám tài bảo trong di tích của Hades để lại. Hades trước khi bị nổ chết cùng thân xác của Pluto, thì thần hồn của Pluto do có cùng nguồn gốc với địa ngục nên không bị di tích hấp thu giam cầm. Sau khi Hades chết đi thì Pluto cũng chiếm lấy di tích của Hades. Pluto chỉ có thể sử dụng bên trong tài bảo, nhưng không thể giống như Hades kích hoạt bảo cụ này để chiến đấu. Ồ, cái này, hình như, giống với thứ mà phụ thân từng tìm kiếm nè. Bàn tay Pluto vung lên, nắm lấy ba mảnh vỡ kim loại đưa cho Lucas. Đinh, thu thập được thêm ba mảnh vỡ thanh kiếm địa ngục của Hades. Chương 49, vừa vào tay ba mảnh vỡ thanh kiếm địa ngục của Hades. Tiếng hệ thống hoan hô vang lên bên tai Lucas, lúc này cậu mới biết, đây là một món vũ khí bị phong ấn, nó ban đầu sở hữu, hình như cũng không phải là của Hades. Đinh, đinh, đinh, chúc mừng chủ nhân Lucas thu thập được toàn bộ vỡ thanh kiếm địa ngục của Hades. Bắt đầu phân tích giải mã vật phẩm bị phong ấn, mảnh vỡ thanh kiếm địa ngục của Hades. 5, thanh kiếm địa ngục của Hades yêu cầu tìm và ghép đủ 5 mảnh vỡ bị thất lạc thì sẽ cho ra vật phẩm. Thanh kiếm địa ngục của Hades mang trong mình sự hủy diệt đáng sợ. Nếu không được thanh kiếm chấp nhận mà lại chạm vào nó thì linh hồn kẻ đó sẽ bị lấy mất. Choang, một tiếng vang lên, như có một thứ gì đó bị vỡ ra. Tích, tích, giải mã phong ấn vật phẩm hoàn tất, vẻ bề ngoài là một thanh kiếm, chỉ là lớp vỏ bọc ngụy trang của bảo vật. Loading, 5 mảnh kim loại được hợp nhất lại với nhau, hình dáng là một thanh kiếm lớn màu đen. Nhưng, không, qua hệ thống công tác giải mã và phân tích, đinh, kết quả loading, đã được cập nhật hoàn tất. Vật phẩm, bảo cụ Noble Phantasm, chiếc chìa khóa vàng của Diêm Vương, Pluto. X, thần chú giải phóng bảo cụ Noble Phantasm, Army of the chấm, Underworld, đội quân bảo vệ của thế giới ngầm, loại chống quân, một vô cực, là vật phẩm đặc biệt có thể cai quản toàn bộ những linh hồn dưới địa ngục. Những chiếc lồng sắt giam giữ linh hồn xung quanh di tích của Hades có thể sử dụng chìa khóa để mở ra những chiếc lồng đó. Trả tự do cho các linh hồn bị giam cầm, đồng thời có thể điều động toàn bộ đội quân vô tận dưới địa ngục để chiến đấu. Người nào sở hữu được chiếc chìa khóa này, người đó sẽ nắm giữ được cánh cổng thời không chi môn cai quản thời gian và không gian của bất kỳ thế giới nào. Nếu đã biết tọa độ cụ thể của thế giới đó, nếu không phải người chủ sở hữu chiếc chìa khóa này, thì xin đừng chạm vào nó. Chiếc chìa khóa này, không thuộc quyền sở hữu của Hades. Chủ sở hữu hiện tại là Pluto, thời không chi môn, thời ở đây tức là thời gian, không tức là không gian. Có thể định nghĩa là có chiếc chìa khóa này trong tay có thể tiến hành đi đến bất cứ đâu, bất kể thời gian. Nếu biết được tọa độ chính xác của thế giới đó, bề ngoài từ hình dáng ban đầu là một thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại bắt đầu trải qua một phen quá trình lắp ghép tiếng vang lên. Hai người Lucas và Pluto mới thấy được nó chân thật diện mạo. Chiều cao hơn người chiếc chìa khóa vàng, bay về phía Pluto, Lucas, nhìn chằm chằm ai đó. Pluto, không ngờ kết quả, lại có thể thành ra như thế này. Khỏi phải hỏi, Lucas, cậu cũng biết được chủ sở hữu của chiếc chìa khóa này là ai. Lucas, cậu còn có thể làm sao đây? Vật quy về nguyên chủ, Lucas vẻ mặt hài hước nhìn Pluto chăm chú. Thật ngại quá, hình như, nó, chỉ có con mới có thể sử dụng được. Pluto tay sau làm xoa đầu động tác cười xấu hổ với Lucas. Ra là thế, ta hiểu rồi. Bảo cụ Noble Phantasm của Hades là di tích ma quỷ của thần vương Hades. Demonic Relic of Lord Wang Hades, nó là một dạng tài bảo về mặt sở hữu vật chất. Nhưng ngoài tài bảo ra, địa ngục quan trọng nhất thì phải kể đến là những linh hồn. Chiếc chìa khóa này có thể vô tận giải phóng quân đội dưới địa ngục. Ngoài ra, người sở hữu chiếc chìa khóa này còn có thể mở ra cánh cổng thời không chi môn. Đây rõ ràng là bắc a, hèn gì thứ này, làm tên Hades kia thèm thuồng đến như vậy. Dù hắn biết thứ này, đến Hades hắn cũng không thể sử dụng được. Lucas cảm thán mà nhìn Pluto thu nhỏ lại chiếc chìa khóa. Giống thủ lĩnh thẻ bài Sakura nhỉ, là như thế sao, hiểu rồi, Pluto cầm chìa khóa trầm tư nói nhỏ như đang giao lưu một lúc vậy. Sao thế Pluto, nhìn Pluto vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, Lucas có chút tò mò hỏi, phụ thân, ngài còn nhớ địa ngục khuyển Cerberus ngoài cổng minh giới kia không? Nó hình như là bị địa ngục bảo hộ, nên mới đến thế giới này, và chúng ta, nếu muốn hoàn toàn cai quản trọn vẹn địa ngục, thì phải hứa với địa ngục chăm sóc cho Cerberus chu đáo. Dù sao, nó cũng là chó canh cổng cho địa ngục. A Pluto cười nhẹ, không coi đó là chuyện gì khó. Lucas, còn có thể chơi được như thế sung sướng. Đã có nhà có cửa, còn có cả chìa khóa nữa, nay còn khuyến mãi thêm chó gác cổng nữa. Thật là ghen tị hận a, cách chương.